Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, Thịnh Hiến. Mã Siêu mang theo kỵ binh gào thét mà tới, tiếng vó ngựa nhanh như sấm sét, người như hổ, ngựa như rồng, theo Thịnh Hiến bên cạnh xe ngựa lướt qua, kéo xe ngựa chấn kinh, tê minh lên, Sa Phu chăm chú ghim chặt dây cương. Sợ ngựa chạy loạn, gây nên những kỵ sĩ này hiểu lầm, bị lạnh lóng lánh trường mâu nhất mâu ám sát. Thịnh Hiến sau lưng có gần 100 bộ khúc, đều là bộ tốt, gặp kỵ binh tập kích đến, kinh khủng muôn dạng, có người chuẩn bị công kích, tức bị Trầm Trực kịp thời ngăn lại. Trấn tĩnh, Trầm Trực ghim chặt ngựa cương, vừa đi vừa về hô to. Bộ khúc nhóm không có cách nào trấn tĩnh, bọn họ nhìn qua kỵ binh, nhưng chưa thấy qua kỵ binh trùng phong, mặc dù chỉ là hơn 100 kỵ, nhưng bắt đầu chạy uy thế không thua kém một chút nào mấy trăm bộ tốt trận thế. Chiến mã theo trước mặt xông qua, móng ngựa đá lên bùn đất tung tóe ở trên mặt, móng ngựa tiếng điếc tai nhức óc, móng ngựa lên xuống, bóng người cấp tốc biến lớn. Ngăn trở trước mắt hết thảy, tựa hồ sau một khắc liền sẽ đụng vào. Mã Siêu nhận ra Trầm Trực, ghim chặt dây cương, vòng ngựa trở về, cười hì hì nói, nguyên lai là ngươi a, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trầm Trực rất phiền muộn, gặp phải người nào không tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải cái này Tây Lương Man Tử. Thịnh Hiến cũng hoảng. Hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt kỵ binh đột kích. Có mấy cái kỵ binh theo hắn bên cạnh xe lướt qua thời điểm. Trong tay trường mâu cơ hồ có thể đâm đến trên mặt hắn. Dọa đến hắn sắc mặt trắng bệch, ngay sau đó lại tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lớn mật, im miệng, Mã Siêu giận tái mặt. Tức giận quát nói, xuống xe, ngươi bị bắt. Thịnh Hiến tức giận đến nghẹn lời. Vừa chần chờ một chút, Bàng Đức thì xông lại, thò người ra thân thủ, nắm chặt Thịnh Hiến cổ áo liền muốn đem hắn kéo xuống xe. Trầm Trực thấy một lần, liền vội vàng tiến lên ngăn lại, liên tục chắp tay, không nhọc tráng sĩ, mời xem tại xá đệ Trầm tử chính trên mặt mũi, tử tế một hai, nghe Thịnh Hiến nâng lên Trầm Hữu, Bàng Đức chần chờ, nhìn xem Mã Siêu. Mã Siêu cũng biết Trầm Hữu sâu đến tôn sách coi trọng, mà lại Trầm Hữu đã thuyết phục Trầm Trực. Trầm Trực rất có thể sẽ trở thành đồng liêu, không nên làm quá mức phần. Liền gật gật đầu, Bàng Đức buông tay ra, lui về, Trầm Trực cảm ơn, quay người vịn Thịnh Hiến xuống xe. Thịnh Hiến xuống xe, cánh tay rung lên, đẩy ra Trầm Trực, vừa mới chuẩn bị run run uy phong. Lại phát hiện chân có chút mềm, kém chút ngồi dưới đất, liền vội vươn tay vịn xe ngựa. Mã Siêu thấy rõ ràng, nhịn không được cười ha ha, dương dương đắc ý, kỵ binh khoảng cách gần tới gần đối phương chiến thuật gọi là mỏng. Mục đích không phải xông trận, mà chính là đe dọa đối phương, gây nên đối phương trận thế hỗn loạn, vì đột kích chế tạo cơ hội. Đối mặt phi nước đại mà tới chiến mã, bất kỳ người nào đều sẽ có hoảng sợ. Đây là một loại bản năng, cho dù là Tây Lương người cũng không ngoại lệ. Chỉ có nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ mới có thể vượt qua loại này hoảng sợ. Bảo trì trận thế nghiêm chỉnh, mỏng trận lúc song phương cách càng gần, hiệu quả càng tốt, đương nhiên đối kỵ sĩ yêu cầu cũng càng cao. Nếu như kỹ thuật không tốt, khống chế được kém một chút, thật đụng vào, rất có thể bị trong tay đối phương trường mâu, đại kích làm bị thương. Khoảng cách này muốn khống chế được vừa vặn, đã có thể cho đối phương lớn nhất uy hiếp, lại sẽ không tạo thành tránh thức thương tổn. Đối với người ngựa phối hợp yêu cầu phi thường cao, Mã Siêu kỹ thuật cao minh, ưa thích dùng nhất loại chiến thuật này hù dọa đối phương. Nếu như đối phương xuất hiện tán loạn, hắn liền sẽ thừa cơ giết vào. Nhìn đến Thịnh Hiến bộ dáng này, hắn vô cùng vui vẻ. tràn ngập trò đùa quái đản đạt được khoái cảm. Thịnh Hiến rất chật vật, hắn rất muốn cho chính mình chấn định lại, không muốn rụt rè, nhưng hắn không có dạng này kinh lịch, không cách nào cấp tốc khắc chế trong lòng hoảng sợ. Bị Mã Siêu chế giễu, chính hắn cũng cảm thấy rất xấu hổ, hận không thể đào cái động chui vào. Nghe Trầm Trực nhắc lên Trầm Hữu, hắn biết Trầm Trực ý đồ đến. Trầm Trực không phải đến trợ trận, hắn cũng là tới cứu hắn. Hắn rất muốn trách cứ Trầm Trực, nhưng vừa mới bị dọa dẫm phát sợ, giờ phút này là một câu cũng nói không nên lời. Mã Siêu mệnh lệnh bộ hạ giao nộp Thịnh Hiến bộ khúc vũ khí, tính cả Thịnh Hiến cùng một chỗ bắt giữ lấy Tôn Sách trước mặt. Trầm Trực một mực vịn Thịnh Hiến, Thịnh Hiến cúi đầu, cao một chân, thấp một chân, hắn càng nghĩ càng thấy đến bi ai. Hắn vừa mới còn nói với Trầm Trực cố lăng phòng thủ kiên cố, Tôn Sách không cách nào lên bờ. Lời còn chưa dứt, Tôn Sách liền đến, Quách Dị vẫn chưa hay biết gì. Tôn Sách đã ngừng lại một chút cố lăng sau lưng, chặt đứt Quách Dị đường lui. Chẳng lẽ Tôn Sách thật sự là Phượng Điểu sao? Tôn Sách đứng tại Yêu Cao Khê Thượng Du trên sườn núi. Nơi này ở trên cao nhìn xuống, trấn giữ cố lăng thông hướng Dư Kỵ giao lộ. Thịnh Hiến vừa mới cũng là đi qua từ nơi này. Nhìn đến Tôn Sách chiến trận, Thịnh Hiến liền biết Quách Dị xong. Quách Dị căn bản không ngờ tới Tôn Sách hội ở sau lưng ra mặt, cho nên không có ở nơi này sắp xếp người, đã thành cá trong chậu, không đường có thể trốn. Thịnh Hiếu Trương, Tôn Sách ngồi tại một khối trên tảng đá lớn, không có chút nào đứng dậy nghênh đón ý tứ. Thịnh Hiến nghiêm mặt, cứng cổ, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Tôn Sách hừ một tiếng, liếc mắt một cái Trầm Trực. Trầm Trực rất xấu hổ, càng cuống cuồng, sợ Tôn Sách dưới cơn nóng giận đem Thịnh Hiến giết. Hắn do dự nửa ngày, vẫn là hướng Tôn Sách khom người thi lễ, vái chào đến cùng, mời tướng quân khai ân. Tôn Sách hừ một tiếng, đứng một bên, Trầm Trực lúng túng không thôi, ngượng ngùng lui sang một bên. Thịnh Hiến ngó ngó Trầm Trực, cười lạnh nói, đây chính là ngươi Trầm gia cúi đầu xưng thần xuống tràng. Hối hận không? Ngươi đừng vì Trầm gia lo lắng, vẫn là trước suy nghĩ một chút ngươi Thịnh gia xuống tràng đi. Tôn Sách lần nữa đành gãy Thịnh Hiến, Trầm Trực cùng ta là tư nhân ân oán, nếu không đánh một chầu sự tình, ngươi phạm lại là mưu nghịch chi tội, muốn tru tam tộc, muốn giết cứ giết, làm gì bẩn người thanh danh. Thịnh Hiến giận dữ, phản kháng nói, ta Thịnh Hiến đường thẳng mà đi, không thẹn với lương tâm, há lại ngươi cái này muốn gán tội cho người khác có khả năng nói xấu. Muốn gán tội cho người khác, vậy ta hỏi ngươi, ngươi tiếp nhận Viên Thiệu chiếu thư ha? Thịnh Hiến nhất thời nghẹn lời, hắn làm Ngô quận thái thú thời điểm, Viên Thiệu cho hắn hạ mệnh lệnh, phong kiểm tạo túi lên đều có, chiếu thư một phong, yêu ương hầu ấn, những thứ này công văn còn tại Ngô quận thái thú phủ. Hiện tại tự nhiên rơi vào Tôn Sách trong tay, chống chế không rơi. Ta hỏi lại ngươi, ta cái này hội kê thái thú là triều đình chỗ phong a? Tôn Sách dẫn theo hội kê thái thú khác ở Thịnh Hiến trước mặt lắc lắc, ngươi chỉ hướng cao khiết, không tới đón tiếp thái thú, ta có thể lý giải. Ngươi theo Quách Dị ngăn cản ta nhập cảnh, vì lại là cái gì? Viên Thiệu đều hướng Trường An xưng thần, ngươi không biết còn muốn phụng hắn làm chủ a? Chẳng lẽ nói ngươi muốn học cái kia Hứa Chiêu cha con, cắt hội kê tự lập, qua qua hoàng đế nghiện? Ngươi! Thịnh Hiến đỏ lên mặt, giận không nhịn nổi. Tôn Sách bá một tiếng rút ra trường đao, gác ở Thịnh Hiến trên cổ, rét lạnh lưỡi đao dán vào cổ, hàn ý thấm vào da thịt, lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Thịnh Hiến hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, đằng sau lời nói toàn dọa đến nuốt trở về. Tôn Sách vòng quanh hắn chuyển nửa vòng, trường đao cũng vòng quanh cổ hắn chuyển nửa vòng. Thịnh Hiến một cử động cũng không dám, sợ Tôn Sách vừa xảy tay cắt vỡ cổ hắn. Linh mồ hôi chảy ròng ròng, trong nháy mắt thì phủ đầy cái trán, thấm ướt thái dương. Tôn Sách đứng tại Thịnh Hiến sau lưng, lạnh giọng nói, mưu phản theo bọn phản nghịch, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có lời gì tốt giảng? Xem ở ngươi con rể phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là tự thú, lấy công chuộc tội, hoặc là tộc chu, để hội kê Thịnh gia vì ngươi ngu xuẩn chôn cùng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn ngươi. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN